Nước mắt lọ lem, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 15, sân bay, con trai của mẹ, về rồi sao, một phụ nữ trung niên sang trọng niềm nở. Chào mẹ, con về rồi, 5 năm rồi đấy, 5 năm rồi, bà ta sụt sùi, con đã hoàn thành việc mẹ giao, con muốn về đây học, con đã lớn thật rồi. Còn rất đẹp trai nữa. Ôm đứa con xa cách bấy lâu vào lòng. Người đàn bà rơi lệ hạnh phúc. Cậu Khấu, xe đã chuẩn bị rồi. Đờ si, tôi xe đến gặp một người. Quay sang mẹ, hắn tiếp. Và tối nay con ca ăn cơm nhà đâu mẹ nhé. Quăng hành lý cho quản gia thu xếp. Hắn ra xe và đột ngột tăng tốc. Alo, Tô Minh Hoàng nghe. Là tao. Nghe Đờ Si chất giọng quen thuộc, Minh Hoàng bật reo, Nguyên Vũ, mày về rồi, phải, tao về rồi, đêm đầu tiên tại Việt Nam mày phải dành cho tao đó. Minh Hoàng bật cười khanh khách, đương nhiên, chỗ cũ nhé, ok, Big Ba, uống cho tao. Minh Hoàng nâng ly Lock Island lên, chỉ định, tao vừa về, mệt quá mày ơi. Phạt mày tội đi suốt 5 năm trời bỏ tao. Bật cười trước lời lẽ thẳng bạn. Hắn xuề xòa. Giờ tao về đây rồi. Khi nào chuyển hồ sơ về Royal với tao đây? Nhìn nghiêm nghị. Minh Hoàng hỏi. Mai tao đi học The Sea rồi. Ha ha. Suốt 5 năm bên đất khách quê người mày có quen được em nào ca? Khẽ cười. Hắn nói. Quen gì mà quen. Tao chỉ thích hàng của Việt Nam thôi. Con gái Tây, tao ca ham, hay là có ý chung nhân rồi. Cười nham hiểm, hắn bảo, mày nhiều chuyện từ khi nào thế? Cuộc trở về, với mục đích chỉ một mình hắn biết. Chép 15, tiếp, mẹ à, giờ mình làm sao đây? Bà nó ngày càng cưng nó hơn. Mẫn Quân bực bội, con đừng có la toáng lên thế chứ. Để mẹ tính nào. Mình về đây chưa được một tháng. Ông ấy vẫn chưa đồng ý kết hôn với mẹ. Mẹ ca thể làm gì nó. Bà ta đăm chiêu. Mình phải làm gì bây giờ. Mình chỉ có thể làm nó từ bỏ ba nó. Chỉ thế thôi. Bằng cách nào chứ. Nó rất cứng đầu kia mà. Chỉ cần ba nó ca còn tin tưởng nó nữa. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Những con người độc ác đang lâm le cuộc sống nó. Bà nó vẫn ôn tồn, vẫn ấm áp, nhưng tình yêu dành cho nó đã san sẻ. Ca còn trọn vẹn, ông đang vô tình làm tổn thương nó. Cả nhà dùng cơm đi. Ông Hạ lên tiếng, mời dì dùng cơm. Nó nhanh nhảu, rồi gắp thức ăn cho bé Ria. Nó cất, Ria của chúng ta ăn cho chóng lớn nhé. Bất ngờ trước thái độ của nó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Sau bữa cơm, cảm ơn con nhé, con yêu, chỉ cần ba hạnh phúc là Đờ Si. Nó mỉm cười, mẹ, nó giở trò gì vậy mẹ? Mẫn Quân thắc mắc, mẹ ca biết, ca lẽ nó cam tâm chung sống chung một ngôi nhà với mình sao? Con nghĩ là ca thể. Đúng, một nhà ca thể có hai chủ. Để khi nào có cơ hội, mẹ thử nó. Dù sao mình cũng phải tống khứ nó ra khỏi căn nhà này. Đương nhiên rồi. Con muốn ăn mì à? Có cần gì giúp ca? Thấy nó lục đục. Bà ta dò xét. Ồ ca cần đâu gì? Phiền gì lắm. Nó cởi mở. Bưng bát mì ra bàn ăn. Nó hì hụp. Mày ca ghét tao nữa sao? Dì nói gì vậy? Ca đóng kịch nữa hả dì? Mày đừng giả vờ ngoan hiền nữa. Chấp nhận Đờ Si thì chấp nhận thôi. Con phải ăn. Dì có thấy là ca tiện để nói chuyện ca. Bất ngờ trước thái độ nó. Bà ta bỏ lên. Thực sự, nó bất mãn. Nó ghét. Nó hận. Nhưng bản thân nó bao nó phải chấp nhận. Nuốt nước mắt cho qua. Ừ thì chấp nhận. Tiểu Từ, cậu chấp nhận bà ta thật sao? Ừ, mình nghĩ là bỏ qua Đờ Si thì bỏ qua. Nhưng liệu mẹ con ác độc đó có để yên cho cậu ca? Tớ ca biết, Giao Giao à, tớ mệt mỏi lắm. Giờ tớ cần cuộc sống yên tĩnh, bình yên, Thế là đủ, bỏ qua chuyện đó. Giao Giao thắc mắc, mẹ cậu mất vì cháy à, mẹ. Nhắc tới mẹ, lòng nó lại nhói. Nhớ mẹ, nó khóc. Tiểu Từ, tớ xin lỗi, nhưng tớ cần biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu. Cậu nói vậy nghĩa là sao? Camera đã quay thấy mụ đàn bà và em cậu đến tầng hầm. Cuộn băng này tớ đã xếp vào iPad cho cậu. Họ đến, đến đó làm gì? Môi nó mấp máy, tớ ca biết nữa. Bộ dạng rất đáng nghi. Cả ba quập cũng ca biết họ đến buổi tiệc. Mẹ tớ bị va chạm mạnh ở đầu mà chết. Có lẽ là sốc khói nên mẹ ngã. Cậu nghĩ thế sao? Tớ ca biết nữa. Giao Giao à, tớ dối lắm. Tớ cũng ca biết nên làm thế nào. Nhưng tớ thấy cái chết của bác gái rất khả nghi. Ý cậu là bà ta sao? Ừ, mình có cảm giác mọi chuyện đều liên yên quan đến bà ta. Chấm chấm, tại sao? Tại S chứ. Sao lại là bà ta chứ? Ôm đầu, nó khóc rưng rức. Ân ba nó yêu. Vì ân đó ba nó bất chấp phản bội mẹ nó. Là ân đàn bà đó. Giết mẹ nó, thì ba nó phải làm sao? Khó xử, nhưng nó ca thể bỏ qua. Mẹ nó là tất cả với nó mà. Sao có thể bỏ qua? Xem như là ca có chuyện gì đờ si chứ. Nó từng nghĩ sẽ chấp nhận họ là một gì đờ. Nhưng nếu họ giết mẹ nó, chấp nhận làm sao đây? Trở về với bao nhiêu sự lo lắng. Mệt mỏi. Nó mệt lắm. Buổi cơm, lại phải đối diện với hai mẹ con cay độc đó. Nó hận. Hận. Tiểu Từ ăn gà nhé. Bà nó gắp đồ ăn vào chén nó. Trước ánh lườm sắc bén mà bà ta phóng cho nó. Ăn. Sao nó ăn vào? Nó đang băn khoăn biết mấy. Nó ca thể chấp nhận. Kẻ sát hại mẹ nó ở trong ngôi nhà này. Ăn rồi em dẫn Ria đi thắp nén nhang cho Tuệ Nhi anh nhé. Giả tạo. Đúng là giả tạo mà. Đang nhục mạ mẹ nó đấy à? Kìm nén. Nhất định phải kìm nén. Dù sao cũng là phu nhân của Hạ gia. Em ca muốn bất kính. Bà ta tiếp tục ngọt ngào. Cảm ơn em, ca còn chịu nổi nữa. Thật sự phải bùng nổ thôi. Giả tạo, bà thật giả tạo. Nó hét thẳng vào mặt bà ta. Bất ngờ, mọi ân đều bất ngờ trước hành động của nó. Tiểu Từ, con làm sao vậy? Bà nó lo lắng. Dì làm gì cho con ca vừa ý sao? Ba ta tò mò. Ba à, ba đừng tin bà ta nữa. Chính bà ta, chấm chấm, con gái, ca phải giống như mọi ngày sẽ tốt hơn sao? Con đã hứa với ba rồi mà. Ba nó cắt ngang lời nó. Con đã từng nghĩ sẽ chấp nhận họ. Nhưng mà, Tiểu Từ, có phải con nhớ Tuệ Nhi ca? Bà ca đờ si gọi tên mẹ tôi. Bà ca có tư cách. Nó xì. Đủ rồi. Dì ca chịu nổi nữa. Nếu con ca thích dì ở đây thì dì dẫn Ria rời khỏi. Chứ con đừng có cái thái độ đó với dì. Bà ta nắm tay Ria. Con bé đau. Nó khóc. Bà ơi. Con không muốn đi đâu ba. Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng. Ba ca để ai đuổi con ra khỏi nhà. Đây là nhà của con. Xót, thật xót. Ba nó đang giữ chân họ lại à, ba ơi. Họ là người giết mẹ. Chính họ đó ba. Nó muốn nói lắm, nhưng liệu ba nó có tin? Tiểu Từ, con quá đáng rồi đấy. Ông nhìn nó. Ba à, con ca thể sống chung với họ. Con ca thể, tại sao chứ? Dì rất thương con. Cười nhếch mép, nó lạnh lùng. Thương à, chính bà ta đã dê mẹ con để bước chân vào ngôi nhà này. Con đường mà bà ta bước vào ngôi biệt thự này trải đầy máu của mẹ con. Bà bảo con làm sao chấp nhận chứ? Nó thét lên, nước mắt lã chã rơi. Đủ rồi, con thật là, sao con có thể vu oan cho dì như vậy chứ? Con cần phải tôn trọng dì chứ? Bà nó quát. Lại quát, bà nó cứ mắng nó. Vì ân đàn bà đó. Ba, mẹ mất ca bao lâu? bà lại mang ân đàn bà đến ở. Bà ca sợ mẹ từ trong quan tài ngồi dậy sao? Bà ca sợ mẹ con chết ca nhắm mắt sao? Soảng, bà nó hất tung chén đĩa trên bàn. Tức giận, cơn phẫn nộ đang trút ầm ĩ lên ân nó. Tiểu tư, con ca thể vu oan cho gì? Gì sao có thể giết mẹ con? Bà ta phân trần, nghe ca, gì đã nói thế? Con nghe chưa hả? Bà nó nhìn nó, như muốn úp hết cơn giận lên người nó vậy. Một vệt nước mắt chảy dài trên má. Ba, nó kêu ông, tiếng kêu chất chứa tình yêu thương. Mong một sự đồng cảm. Bà cấm, từ nay ca được nhắc tên ẻm con trong ngôi nhà này. Con ngơ ca, bà cấm. Ông quát thẳng vào mặt nó. Cấm sao? Ba ca yêu mẹ nữa à? Phải, ba giờ chỉ yêu ân đàn bà đó thôi. Ba, đó là mẹ con. Tại sao ba lại cấm con nhớ đến mẹ chứ? Nó khóc, nước mắt mỗi lúc một nhiều. Đau lòng lắm. Ba à, mỗi lần nhắc đến mẹ cả nhà đều ca vui. Mẹ con mất rồi. Con chấp nhận đi. Và đừng làm ầm trong căn nhà này nữa. Ông to tiếng hơn. Ngã. Nó ngồi bệt xuống nền nhà. Miếng chén đĩa châm vào da thịt nó đến rỉ máu. Con làm gì vậy hả? Ông thực sự rất tức. Chính họ là người giết mẹ con. Chính họ đó ba. Nó nước mắt đầm đìa. Chỉ tay về phía bà. Giờ chiếc iPad. Nó nói. Chứng cứ nằm trong này, đủ rồi. Tiểu tư, con thực sự quá đáng. Con đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa và ba sẽ ca tin đâu. Ông nhìn nó, thất vọng, sao có thể chứ, ba ca cần nó thật rồi. Ca tin những gì nó nói. Bà ơi, chấm chấm, đó có phải là ba ca, ba nó ca phải như vậy? Vô dụng, ba nó đã tin tưởng ba ta tuyệt đối. Dù có thế nào, bà cũng ca tin nó. Nó vô dụng rồi. Mẹ ơi, cách chương.